Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2723, chương 2724, Hắc Diệu Hoành Hành. Đế thần nhất tộc bí thuật, quả nhiên siêu phàm tuyệt luân, cùng hắn so sánh với đến, ta tổ long nhất mạch đấu chuyển tinh di, làm như đều muốn lộ ra thua chị kém em, bỏ qua số lượng, bỏ qua thực lực. Cái này đế thể bốn băng, liên tiếp thi triển, rõ ràng giống như này rộng rãi chi cách cục. Cái này một cái chớp mắt, mắt thấy ngoại giới đã phát xanh hết thảy. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, đều là liên tục chịu líu lưỡi. Bọn hắn đều từng thấy qua đế thần nhất tộc, đều đối với đế thần nhất tộc có đầy đủ rất hiểu rõ. Nhưng là hiện tại, Thanh Lâm chỗ thể hiện ra đế thần nhất tộc bí thuật, hay là trấn trụ hai người bọn họ, hai người đều là cảnh giới vô cùng cao thâm thế hệ. Mặc dù thực lực không còn nữa trước kia, kiến thức cũng là siêu phàm tuyệt luân, nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng đều là trong miệng liền rút hơi lạnh, là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, cảm thấy rung động, trận này thú triều, rằng co suốt 50 năm. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, huyết chiến suốt 50 năm. 50 năm đến, bọn hắn thất bại thú triều một lần lại một lần công kích. Lại ở đâu như Thanh Lâm như vậy, vừa ra tay tựu lại để cho thị lực có thể đạt được trên biển đại yêu toàn bộ diệt. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, quả thực đánh vỡ lẽ thường, cùng hắn cảnh giới cùng thực lực, là như thế không tương xứng. Trên mặt biển, giống tuếch, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long tuy nhiên cũng biết. Không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có càng nhiều nữa hải thú đã đến. Nhưng là Thanh Lâm đứng ở nơi đó, cho người một loại một kẻ làm quan cả họ được nhờ xu thế. Tựa hồ là vô luận có bao nhiêu trên biển đại yêu đến đây, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Kịch liệt chấn minh thanh âm, như trước đang không ngừng tàn sát bừa bãi, hủy diệt chi lực, như cũ không có hoàn toàn tán đi. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long phát hiện, theo băng vạn đạo bí mật thuật thi triển, toàn bộ mặt biển đều giảm xuống rất nhiều. Trên biển chi thủy, bị vậy cũng phố băng diệt chi lực, cho bốc hơi rất lớn một bộ phận. Hai đại tổ Long chi tử đối với cái này cũng đều là một hồi run sợ. Thanh Lâm một kích này nếu là đại tại đại địa phía trên, chỉ sợ hoàn toàn khả dĩ đem cái này tứ cấp bản đồ đại lục cho đục lỗ. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, quả nhiên, không có quá nhiều thời gian dài, dùng trời thú giống thanh âm, sẽ thấy một lần vang lên, long đảo chung quanh, từng cái phương hướng, đều có một đầu hắc tuyến xuất hiện. Đúng là rậm rạp chằng chịt trên biển đại yêu, những cái kia hắc tuyến nhanh chóng phóng đại, cuốn động khởi khôn cùng sóng biển, hướng phía cái phương hướng này mãnh liệt mà đến. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là nguyên nhân nào. Chẳng lẽ nói toàn bộ biển cát trong biển rộng yêu thú đều bị kinh động đến sao? Trên biển đại yêu hoàn toàn tựu là giết chi vô cùng, chảm chi không hết. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm nhướng mày, ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt nhìn về phía trước. Có một loại tức giận, đã là tập, kích, chạy lên não, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cái này trong tích tắc, hắn đột nhiên mở ra hai tay, khả dĩ chứng kiến, lần lượt luồng khí xoáy xuất hiện ở trên người của hắn. Chừng 365 cái nhiều, 365 cái luồng khí xoáy, đối ứng Thanh Lâm quanh thân 365 chỗ đại huyệt. Từng cái luồng khí xoáy, đều có được một loại khó có thể hình dung lực cắn nuốt. Đây là Thanh Lâm thi triển đại đế lục kết quả, liên tiếp thi triển 4 lần đế thể băng chi lực. Thanh Lâm lực lượng, nhận lấy trong mắt tiêu hao. Cái này tiêu hao tuy nhiên không đến mức lại để cho hắn vô lực tái chiến, lại khó tránh khỏi sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Lúc này, cái này 365 cái luồng khí xoáy xuất hiện. Lập tức lừa gạt bình thường, hấp thu cái này phiến biển biển đại dương mênh mông trên không lực lượng. Tại đây vừa mới chết qua vô số trên biển đại yêu. Bọn hắn tuy nhiên chết rồi, lực lượng lại chưa từng toàn bộ tán đi. Trên biển yêu thú, mặc dù lớn bộ phận cảnh giới không cao, nhưng là số lượng nhiều rồi, cũng là cực kỳ khả quan, chỉ là nháy mắt công phu mà thôi. Thanh Lâm quanh thân thần lực tận phục, lại để cho hắn trở về đã đến trạng thái toàn thịnh. Quanh thân cao thấp, như cũ là khí thế khinh người, vô cùng đáng sợ. Oanh, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống. Thân thể Thanh Âm lập tức truyền ra một hồi kịch liệt nổ vang chi âm. Ngay sau đó chỉ thấy phía sau của hắn một cái cực lớn bóng dáng tiếp thiên liền địa bình thường xuất hiện, thanh thế to lớn lại để cho người sợ hãi. Cái này bóng dáng đúng là đế thần hư ảnh. Theo Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực tăng lên, đế thần hư ảnh đã cực lớn đến không biết bao nhiêu vạn dặm. Hoàn toàn giống như là một cái chống đỡ thiên như người khổng lồ. Đứng sau lưng Thanh Lâm, lộ ra là bá đạo như vậy tuyệt luân. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, cái kia bóng dáng khí tức nhất biến. Vô tận xích vân, vô tận tử nguyệt, vô tận thanh nhật lưu chuyển tới. Làm cho cả đế thần hư ảnh nhan sắc, cũng là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Mà cái này cũng không có đình chỉ. Thanh nhật về sau, vòng tròn quay liên tục hắc diệu, đón lấy lưu chuyển mà ra. Cái kia đông nghịt một mảnh, như là một mảnh mênh mông đáng sợ tinh không. Màu đen tinh diệu, khí tức đáng sợ tới cực điểm. Một vòng lại một vòng hắc diệu, nhìn về phía trên là như vậy bất phàm. Theo Thanh Lâm không ngừng phóng thích, cái này hắc diệu số lượng rõ ràng trọn vẹn đạt đến 100 vạn luân phiên nhiều. Đại đế lục đệ tứ trọng thiên, hắc diệu hoành hành. Thanh Lâm một tiếng thét dài, trong nội tâm tất nhiên là kích động vô cùng. Trăm năm khô ngồi, hắn cuối cùng đạt đến đại đế lục đệ tứ trọng thiên đại thành cảnh giới, rất muốn hoành hành. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nét mặt đầy vẻ giận dữ vung quyền. Một quyền hướng phía trước mặt đại dương mênh mông đập tới. Cùng lúc đó, cái kia xích, tím, thanh, hắc bốn màu hào quang lưu chuyển đế thân hư ảnh, tắc thì cũng là đi theo một quyền vung lên mà xuống. Đế thân hư ảnh, cao cũng không biết mấy phần, nó một quyền, trực tiếp đánh vào vô tận xa xôi đại dương mênh mông bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng. Kịch liệt chấn động, như là muốn chấn động toàn bộ một mảnh bản đồ. Cái kia khí tức đáng sợ tay đấm đánh rơi xuống, lập tức đem vô số chạy đến yêu thú chấn thành cho bụi. Cái này về sau, Thanh Lâm cải biến phương hướng, lại là một quyền vung lên mà xuống. Đế thần hư ảnh như ảnh tùy hình, cùng Thanh Lâm động tác nhất trí, đồng dạng một quyền đánh rơi xuống. Đây là một bức vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh. Thanh Lâm như là lưng đeo một vị bất hủ chi tiên vương, đang không ngừng ra tay, không ngừng vung quyền, một quyền lại một quyền rơi xuống. Phương xa mặt biển trực tiếp bị khơi dậy tiếp thiên liền địa cơn sóng gió động trời. Chạy đến nơi đây yêu thú không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị vô tình chấn diệt. Hình tượng này quả thực không muốn quá kinh khủng. Toàn bộ biển cát đại dương mênh mông, trong lúc nhất thời đều yên tĩnh trở lại. Long đảo bên trong, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, mắt thấy lúc này đã phát sanh đây hết thảy, lập tức càng cảm giác kinh hãi. Đế thần nhất tộc, quả nhiên không hổ là bảy đại bản đồ thiên là cường thế nhất nhất tộc. Thực lực của bọn hắn cùng thủ đoạn, quả nhiên rung động nhân tâm. Nếu như không có thiên đạo hạn chế, đế thần nhất tộc tất nhiên hội quân lâm chư thiên, không người nào có thể ngăn cản. Hai vị tổ long chi tử đều là một hồi gật đầu, đối với Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thao thiên chiến lực. Phấn chấn không chỉ, lúc này Thanh Lâm hoàn toàn giống như là một vị vô địch chiến giả, một kẻ làm quan cả họ được nhớ. Vô luận đến bao nhiêu yêu thú, đều muốn toàn bộ chém giết. Đây là một loại lớn lao phách lực. Sao, càng là một loại lớn lao đích thủ đoạn. So sánh với mà nói, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đối với cái này đều là cảm thấy không bằng. Ừ, Thanh Lâm không có ở bên ngoài quá nhiều dừng lại, rất nhanh trở về Long Đảo. Nhưng khi hắn chứng kiến chỗ tù binh cái kia đầu hải thần hồ, lại không khỏi chịu nhíu mày. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.